Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 140, Bạch Cẩm trở về. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm tâm tình thật tốt, phất tay chào hỏi cười ha hả nói ra: "Các sư đệ, buổi chiều tốt." Xiển giáo chúng tiên nhất thời tỉnh táo lại, từng cái quay đầu nhìn xem Bạch Cẩm, trong lòng co quắp một trận, thân là Tiệt giáo đệ tử, lại đến chúng ta Xiển giáo cọ chỗ tốt, được không muốn ra mặt. A, mấy vị sư đệ giống như không quá cao hứng. Quảng Thành Tử không vui nói ra: "Ngươi nên gọi ta sư huynh." "Vì sao?" "Ân sư bổ nhiệm ta vì Xiển giáo thủ đồ, nhận Ngọc Thanh đạo thống." Bạch Cẩm nghiêm sắc mặt, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua sư huynh." Quảng Thành Tử gật gật đầu, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không nói một lời. Trong lòng biệt khuất, muốn khóc, nếu như Bạch Cẩm cái này nịnh nọt chi đồ không đến, thành tựu đại la chính là không phải liền hẳn là ta. Sư phụ bất công a, không thể cúi đầu, nước mắt sẽ rơi. Còn lại Xiển giáo đệ tử cũng đều không nói một lời. Bầu không khí một trận hết sức khó xử. Bạch Cẩm đứng lên, nhìn xem chúng Xiển giáo đệ tử, nói ra: "Cái kia, ta trước cáo từ." Xích Tinh Tử nói ra: "Sư huynh đi thong thả." Bạch Cẩm đi hai bước, vừa nghiêng đầu, một đám Xiển giáo đệ tử tất cả đều ánh mắt yếu ớt nhìn xem mình. Trong lòng nhất thời một trận hốt hoảng, nói ra: "Cái kia ta thật đi." Tất cả Xiển giáo đệ tử tất cả đều gật gật đầu. Yên tĩnh im ắng, đây là có chuyện gì? Bạch Cẩm vội vàng chạy chậm mấy bước, dưới chân mây bay hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi. Bay ra dãy núi Côn Lôn về sau, không gian một trận vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thành tựu đại la liền có tùy ý khống chế không gian chi năng. Một bước chân trời không ngoài như vậy. Đông Hải hai đạo quang ảnh nhanh chóng trên mặt biển chạy trốn, rơi vào đa bảo ở trên đảo, hóa thành hai cái râu dài đại hán, cuống quýt hướng phía đa bảo trong tháp chạy tới. Đa bảo trong tháp đa bảo đang giảng đạo, hai cái râu dài đại hán lẫn vào trong đó, xếp bằng ở hai cái bồ đoàn phía trên, thần sắc bối rối. Đa bảo bất động thanh sắc, thật lớn thanh âm tại đa bảo trong tháp tiếng vọng: "Đại la ý là hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu dao, tức siêu thoát không gian thời gian, duy ta duy nhất, tu thành đại la, giải thoát không mệt mỏi, tán tụ không một hạt bụi, thiên thượng nhân gian, tùy ý ngao du, nhưng nếu nghĩ thành liền đại la lại là muôn vàn khó khăn. Cần ngàn vạn năm khắc khổ tu hành, thủ vững bản tâm, không vì ngoại giới mà thay đổi. Tinh thông tâm, giản tại hình, siêu thoát tam giới bên ngoài, hàng phục thiên địa ngũ hành, trải qua tam kiếp cửu nạn, mới có thể có một tia cơ duyên." Bên ngoài ba đạo quang mang bay vụt mà đến, rơi vào đa bảo đảo bên ngoài, hóa thành ba đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, tất cả đều người mặc hắc sắc chế phục, phía sau áo choàng phấn khởi. Ô Vân Tiên ngưng trọng nói ra: "Bọn họ trốn vào đa bảo sư huynh đạo trường, làm sao bây giờ?" Vũ Dực Tiên không quan tâm nói ra: "Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh vào đi. Chúng ta gánh chịu thánh mệnh quét sạch Tiệt giáo, sao có thể lùi bước không tiến?" Khổng Tuyên trong tay cầm một thanh linh vũ phiến, ngưng trọng nói ra: "Không nói lùi bước, nhưng là cái này dù sao cũng là đại sư huynh đạo trường, vẫn là muốn thận trọng. Ô Vân sư huynh, thỉnh giáo một chút phó đội trưởng đi." "Tốt." Ô Vân Tiên tay tại không trung vẽ bùa, một tia chớp phù triện ngưng hiện, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Sau một lát, một đạo mây trôi bay lượn mà đến, mây trôi đáp xuống ba người bên người. Triệu Công Minh đang đứng tại mây trôi phía trên. Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên tất cả đều thở dài nói ra: "Phó đội trưởng." Triệu Công Minh hỏi: "Hiện tại là chuyện gì xảy ra?" Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động nói ra: Ô Vân Tiên tại đáy biển phát hiện một chỗ trầm thi địa. Đều là giao nhân nhất tộc. Tất cả thi thể tất cả đều dùng ăn óc. Còn ngươi, chúng ta lập tức triển khai điều tra. Phát hiện có 3 khu giao nhân bộ lạc bị tàn sát. Cuối cùng xác định là 2 cái ngoại môn đệ tử gây nên. Bọn họ phân biệt kêu xương sóng. Linh sóng là 2 huynh đệ. Một cái thích ăn óc. Một cái thích ăn nhãn cầu. Nhưng là dò xét thời điểm cũng kinh động bọn họ. Bị bọn họ nhấc lên đào tàu. Tiến vào đại sư huynh đạo trường. Vũ Dực Tiên lập tức nói. Ta còn phát hiện một cái ngoại môn đệ tử kêu lập tức nguyên. Thích ăn trái tim. Cần chú ý nhiều hơn. Ô Vân Tiên hỏi. Phó đội trưởng. Làm sao bây giờ? Muốn đi vào bắt người sao? Triệu Công Minh trầm ngâm một chút nói ra. Các ngươi sau đó. Ta đi cầu kiến đại sư huynh. Điều khiển đám mây hướng phía đa bảo tháp bay đi. Đa bảo trong tháp mấy người đi ra. Ngăn tại đa bảo tháp trước đó. Cầm đầu chính là trường nhĩ Định Quang Tiên. Vũ Dực Tiên nhìn xem một cái tăng thể diện đại hán. Nhỏ giọng nói ra. Cái kia cũng là lập tức nguyên. Khổng Tiên cùng Ô Vân Tiên đều gật gật đầu. Ánh mắt tại lập tức nguyên trên thân dừng lại thêm một lát. Loại này đệ tử xác thực cần lưu ý nhiều. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói. Trường nhĩ sư huynh, ta muốn cầu kiến đại sư huynh. Còn mời thông truyền một tiếng. Trường nhĩ Định Quang Tiên lắc đầu nói ra. Đại sư huynh đang giảng đạo. Không tiếp khách, sư huynh nói đùa. Vừa mới rõ ràng có 2 vị đệ tử tiến vào. Trường nhĩ Định Quang Tiên vừa cười vừa nói. Đó nhất định là ngươi nhìn lầm. Vũ Dực Tiên nhất thời bất mãn kêu lên. Uy, ngươi lắc lư ai đây? Ta nhìn tận mắt bọn họ đi vào. Trường nhĩ Định Quang Tiên bình thản nói ra. Ta nói không có. Đó chính là không có. Khổng Tiên trong tay quạt lông cũng không giao. Nhìn xem trường nhĩ Định Quang Tiên ánh mắt ngưng trọng. Vũ Dực Tiên trong tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích. Trường nhĩ Định Quang Tiên sau lưng mấy người cùng nhau tiến lên một bước trầm ngưng khí tức hình thành lạch trời. Lập tức nguyên bất thiện nhìn xem Vũ Dực Tiên. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Triệu Công Minh vội vàng quay đầu nói ra. Đem vũ khí thu lại. Không nên vọng động. Khổng Tiên dùng quạt lông đánh Vũ Dực Tiên một chút. Nhẹ nói. Đại sư huynh thành tựu đại la. Vũ Dực Tiên hừ lạnh một tiếng. Đem phương thiên họa kích thu hồi. Đại la rất không dậy nổi sao. Ta sớm tối cũng có thể thành tựu đại la chính quả. Triệu Công Minh vẻ mặt tươi cười. Nói ra, mấy vị sư huynh sư đệ xưng hô như thế nào? Bên trái nhất một vị che lấp lão giả. Chắp tay thi lễ nói ra. Lữ Nhạc, bên cạnh tên trung niên mặt dài lạnh giọng nói ra. Lập tức nguyên. Một cái đầu tóc màu đỏ hồng thanh niên, mở ra phun ra một chuỗi hỏa tinh, nói ra, La Tuyên, lại bên cạnh một cái râu dài đại hán chừng to mắt tiếng trầm nói ra. Bì Lô Tiên, Pháp Giới, một cái cầm đại đao râu quai nón đại hán nói. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, có thể được như thế anh tài tìm tới, ta tiệt giáo hưng thịnh ngày không xa vậy, thật đáng mừng. Trường nhĩ Định Quang Tiên vừa cười vừa nói. Sư đệ nói đúng lắm. Tiệt giáo đệ tử đều là ta tiệt giáo hưng thịnh bảo hộ. Nhất định không thể để bọn hắn thất vọng đau khổ a. Nhưng là có chút làm điều phi pháp hạng người. Cũng không thể mặc kệ. Để tránh xấu ta tiệt giáo căn cơ. Sư đệ, các ngươi chấp pháp đại đội không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc chút. Đồng môn đệ tử làm gì làm tuyệt. Thánh mệnh mang theo. Tự nhiên là thiền tinh kiệt lo. Trường nhĩ Định Quang Tiên thở dài thi lễ nói ra. Sư đệ mời trở về đi. Hôm nay sư huynh không tiếp khách. Triệu Công Minh ánh mắt dần dần nghiêm túc. Trong lúc nhất thời có chút trù trừ không tiến. Thối cũng không xong tiến cũng không được. Gặp được trở ngại người chấp pháp. Trực tiếp động thủ chính là. Công Minh ngươi khiến ta thất vọng. Một thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Triệu Công Minh toàn thân chấn động. đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên. Sư huynh, cách Trương.